Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 2, ngày thứ 2 sáng sớm, Thiên Kiếm Thánh chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở ghế trên, ngày hôm qua cả ngày, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh địa đều hành động đi lên, nhưng này biển rộng tìm kim, căn bản tìm không thấy lúc trước là ai không có đến hiện trường, toàn bộ thánh địa thượng vạn người, hắn nhưng không có cái kia năng lực đảo qua liền nhận thức mỗi người. Này nếu là vị kia đại nhân, trách tội xuống dưới, vứt bỏ thánh chủ chi vị đều là việc nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ muốn lấy chết tạ tội, không được, phải nghĩ biện pháp lấy lòng công tử, nhưng lại nên như thế nào làm đâu. Đột nhiên Thiên Kiếm Thánh chủ coi chăng nghĩ tới khi nào, lập tức ra khỏi phòng phân phó nói, đi đem thánh nữ kêu lên tới, hắn nghĩ đến vị kia công tử mặc kệ bối cảnh như thế nào nghịch thiên. Nhưng tóm lại vẫn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thí. Hỏi cái kia người trẻ tuổi có thể ngăn cản trụ mỹ nhân dụ hoặc. Hắn đối bọn họ Thiên Kiếm Thánh địa thánh nữ chính là rất có tin tưởng, nếu không phải nàng thân phận đặc thù, liền chính hắn đều muốn đánh thánh nữ chủ ý. Tần Thiên từ từ tỉnh lại, tay tại bên người gãi gãi, mềm mại. Hắn mở to mắt, phát hiện hắn đang ở bắt lấy ảnh cơ ngực, mà ảnh cơ tắc nằm ở trong lòng ngực hắn vẻ mặt hạnh phúc xem, hắn, thiếu chủ tỉnh. Ta tới hầu hạ ngươi mặc quần áo đi. Ảnh cơ ngồi dậy, cấp Tần Thiên bị một bộ quần áo mới, bắt đầu từng cái giúp Tần Thiên mặc vào, mặc cốt quần áo Tần Thiên tiếp tục đem trần trụi ảnh cơ ôm vào trong ngực, cười nói ngươi đây là bị ta côn thịt cấp chinh. Phục sao? Một giấc ngủ dậy trở nên như vậy ngoan ngoãn. Ảnh cơ ngồi ở Tần Thiên trên đùi, đôi tay ôm Tần Thiên cổ, có chút bất mãn nói thiếu chủ nơi nào, lời nói, ảnh cơ tối hôm qua khó được liền không ngoan sao? Ngươi muốn cái gì tư thế ta đều phối hợp, ta hiện tại trong ngoài đều là thiếu chủ, ngươi gieo ấn ký, từ đây ảnh cơ chỉ thuộc về thiếu gia một người chuyên chúc thị nữ. Ha ha ha, nói rất đúng Tần Thiên chính là thích loại này giác ngộ cao nữ nhân, hắn ôm ảnh cơ, trên mặt lộ, ra một cổ khó có thể nắm lấy tươi cười, nói nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là ta Tần Thiên tư nhân vật phẩm, chỉ có, ta có thể xem thân thể của ngươi, chỉ có ta có thể thao ngươi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng cái thứ hai nam nhân có tiếp xúc, đến lúc đó, liền tính ta lại thích ngươi này vưu vật, cũng không thể không hủy diệt ngươi, tiêu chuẩn cà rốt và cây gậy, cho nàng ngon ngọt, tự nhiên phải cho nàng một ít cảnh cáo, làm ảnh cơ biết, tự, mình sủng ái nàng thời điểm, nàng là một cái bảo bối, nếu là nàng dám phản bội chính mình, như vậy nàng chính là một kiện rác rưởi, lấy, thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng cưới ảnh cơ. Ngay cả đương thiếp nàng đều không đủ tư cách, nàng nhiều nhất chỉ là Tần Thiên thị nữ thêm hộ vệ cùng tính nô mà thôi. Nghe xong Tần Thiên nói, ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực ảnh cơ thân thể mềm mại một trận run rẩy, lập tức quỳ gối ở Tần Thiên trước mặt, tỏ vẻ trung tâm, ảnh cơ không dám, ảnh cơ vĩnh viễn đều là thiếu chủ tư nhân tính nô, ta miệng, ta nhục huyệt. Ta cúc, huyệt đều chỉ thuộc về thiếu chủ ngươi một người, nhìn quỳ rạp trên mặt đất ảnh cơ, Tần Thiên cười. Mục đích của hắn đã đạt thành, không cần thiết lại tiếp tục hù dọa, ảnh cơ, Tần Thiên tướng nàng nâng dậy tới, chụp một chút nàng phì mông, hảo, đem quần áo mặc vào, hôm nay có một số việc muốn, đi xử lý, thiếu chủ, có người tới, hai người một cái là Thiên Kiếm Thánh địa thánh chủ, một cái là một nữ tử. Ảnh cơ dù sao cũng là một phương đại năng cường giả, cảm giác lực rất mạnh, ân, ta đã biết so ảnh cơ chậm một bước, Tần Thiên cũng cảm ứng được. Lúc này ngoài cửa truyền đến Thiên Kiếm Thánh chủ thanh âm tiểu nhân bái kiến công tử, tiến vào Tần Thiên ở phòng trong nhàn nhạt nói, Tần Thiên dương mắt nhìn lại, ánh mắt lượt hôn khác Kiếm Thánh chủ. Nhìn về phía hắn phía sau nữ tử tuổi không lớn, nhìn hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại, ăn mặc màu hồng nhạt váy dài, sơ thật dài đuôi ngựa, giả dạng phi thường tinh xảo nhưng, lại không xa hoa, một đôi đại đôi mắt, tiểu xảo quỳnh mũi. Lực thi phấn trang khuôn mặt là như vậy kinh diễm, thân thể thon dài tim, tế, tuổi tuy nhỏ, nhưng phát dục lại phi thường hảo. Thân thể đã hoàn toàn nảy nở, doanh doanh nhưng nắm eo nhỏ, phình phình, bộ ngực, tràn ngập thiếu nữ thanh xuân sức sống. Tần Thiên thừa nhận trước mắt này thiếu nữ sau một ít thượng giới tiên tử thánh nữ đều phải xinh đẹp. Thiên Kiếm Thánh chủ thấy Tần Thiên đánh giá Vũ Băng Thiền, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói ta thấy công tử một người hạ giới, cũng... chưa mang theo thị nữ tùy tùng. Đây là ta Thiên Kiếm Thánh địa thánh nữ Vũ Băng Thiền, khiến cho nàng lưu tại công tử bên người, hảo có cái, sai sử người đi, Tần Thiên hiểu ý cười, Thiên kiếm thánh chủ điểm này tiểu tâm tư hắn kia có thể không biết, bất quá này vũ băng thiền sắc thật lớn lên, thật đẹp mắt, lưu tại bên người cũng không tồi, ngươi nói cũng là, từ đây nàng liền đi theo cùng ta đi, nói Tần Thiên tung ra một quả đan dược thưởng cho thiên kiếm thánh chủ. Nói này đan dược không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng cũng, có thể làm ngươi phá tan bình cảnh tu vi nâng cao một bước, cảm tạ công tử. Ta đây liền không quấy rầy công tử. Thiên kiếm thánh chủ vội vàng đem đan dược nhét vào cổ tay áo, lui, đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn vũ băng thiền, thấy nàng đứng ở nơi đó đôi tay bắt lấy váy biên, trong mắt tràn ngập đau thương, thống khổ. Vô, nại chi sắc, đi hướng trước nâng lên nàng cầm, nói, như thế nào? Khi ta thị nữ, liền như vậy làm ngươi thống khổ. Đồng thời hệ thống cũng đem vũ băng thiền tin tức liệt ra tới, tên họ, vũ băng thiền, tu vi. Đoán cốt cảnh ngũ trọng, luân hãm giá trị 30, tương ứng vai chính, Diệp Phàm, nhưng kích phát tối cao luân hãm giá trị cốt truyện, vũ băng thiền mẫu thân tử vong. Thương tâm muốn chết hạ còn bị thiên kiếm thánh chủ đưa tới đường, thị nữ, trong lòng tràn đầy bi phẫn, như ký chủ sống lại vũ băng thiền mẫu thân, nhưng đại lượng gia tăng luân hãm giá trị. Xem xong này đó Tần Thiên tâm trung đã hiểu rõ, hắn đối trước mắt khả nhân nhi lộ ra một cái ôm nhu tươi cười, nhẹ nhàng. Cọ sát nàng cầm, vũ băng thiền gương mặt ửng đỏ nhìn Tần Thiên. Nhưng tưởng tượng đến mẫu thân chết, không khỏi lộ ra một tia bi sắc, công tử nói đùa, ta chỉ là nhớ tới một ít không tốt sự, băng thiền có thể hầu hạ công tử là vinh hạnh của ta cũng, là thiên kiếm thánh địa vinh hạnh. Tần Thiên một bàn tay ôm vũ băng thiền eo nhỏ, hắn trên cao nhìn xuống bá đạo nói ngươi thực mỹ, ta coi trọng ngươi, vũ băng thiền kiều khu nhất chấn. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân ôm, nàng nhìn kia gần trong gang tấc tiên nhan, tiểu, trái tim bắt đầu không biết cố gắng loạn nhảy dựng lên, nhưng vào lúc này, nàng trong đầu hiện lên vừa đến thân ảnh, vốn dĩ loạn nhảy, tâm cũng bình tĩnh trở lại, tiểu nữ tử mỏng liễu chi tư có thể nào vào được công tử pháp nhãn, Tần Thiên tà mị cười, nói ta Tần Thiên muốn nữ nhân. Liền không có không chiếm được, ở Tần Thiên trong lòng ngực vũ băng thiền trong lòng thở dài, Tần Thiên thân phận quá khủng bố nói nàng căn bản không dám phản. Kháng, nàng là thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thiên kiếm thánh địa đối nàng có ân, nàng nếu là đắc tội Tần Thiên, khả năng toàn bộ thiên kiếm, thánh địa đều phải chịu liên lụy, vũ băng thiền cười khổ một tiếng. Xem ra hắn cùng lâm sư đệ chung quy là có duyên không phận a, băng thiền nguyện ý đi theo công tử tả hữu, tâm không thành thật Tần Thiên nhìn nàng một cái nói tiếp bất quá không quan hệ, so với đem ngươi lột sạch thao ngươi, ta càng muốn làm ngươi chủ động cởi hết thượng ta giường. Như vậy tương đối có ý tứ, nghe được Tần Thiên như vậy khinh bạc nói, làm vũ băng thiền cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Nàng làm thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thân, phân cao quý, chưa bao giờ có người dám như vậy khinh bạc cùng nàng, nhưng nàng đối mặt Tần Thiên một chút biện pháp đều không có, bởi vì Tần Thiên, thân phận thật sự là quá khủng bố, Tần Thiên cũng không thèm để ý vũ băng thiền lúc này trong lòng ý tưởng, hắn làm đại ngàn đạo vực thân phận nhất ngưu bức thái tử gia. Hắn muốn nữ nhân. Hà tất đi bắt được các nàng thiệt tình, muốn các nàng lòng có gì dùng. Hắn muốn chỉ là các nàng thân mình, lại nói hắn cũng không cái kia thời gian rỗi đi theo nàng, nhóm đùa thật tâm yêu nhau xiết, liền tính là như vậy, cũng có vô số không đếm được thiên chi kiêu nữ tưởng bái nhập Tần Thiên môn hạ, đương cái nữ nô đều không có, phương pháp, nói xem đi, ngươi có cái gì buồn khổ sự. Trường như vậy một trương gương mặt đẹp, lại luôn đau thương đầy mặt, nhìn liền không gì ăn uống, Tần Thiên ngồi trở lại ghế trên, có chút nghiền ngẫm nhìn Vũ Băng Thiền, tuy có làm Vũ Băng Thiền chính mình nói ra mẫu thân chết, tới kích phát sự kiện, nhưng cũng xác thật khen cái này mặt, chơi lên cũng không tận hứng, Vũ Băng Thiền trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực, chính mình mẫu thân qua đời không bao lâu. Chính mình đã bị đưa tới đương đừng, người thị nữ, còn nói rõ muốn chính mình cởi sạch trên quần áo hắn giường, Lâm Phàm sư đệ. Ngươi không phải nói sẽ bảo hộ ta nhất sinh nhất thế sao? Hiện tại ngươi lại ở nơi đó. Vũ Băng Thiền, trong lòng kêu gọi, hy vọng trong lòng kia đạo thân ảnh có thể xuất hiện cứu vớt nàng, nhưng Vũ Băng Thiền trong lòng rất rõ ràng, Lâm Phàm tuyệt đối không thể xuất hiện ở chỗ này. Tuy là trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại, ra vẻ nhẹ nhàng nói làm công tử chê cười, ta mẫu thân đã nhiều ngày mới qua đời, cho nên lòng ta khó tránh khỏi có chút bi, thương. Bất quá không có quan hệ, ta có thể bảo đảm sẽ không quấy rầy đến công tử hứng thú. Nói Vũ Băng Thiền đôi tay liền bắt đầu cởi quần áo, ở một người nam nhân trước mặt thoát y, Vũ Băng Thiền vẫn là ngượng ngùng khó nhịn, Tần Thiên cũng không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn Vũ Băng Thiền thoát y tú, không xem bạch không xem, Vũ Băng Thiền trần trụi đứng ở Tần Thiên trước mặt. Toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ cùng da thịt ứng vì ngượng ngùng cũng nhiễm, thượng nói chuyện hồng nhạt, cắn môi, cố nén loại này cảm thấy thẹn cảm, Tần Thiên vuốt cằm, từ trên xuống dưới quan sát một phen, dáng người tinh tế khẩn trí, một đôi thon dài tròn trị trường, chân, eo nhỏ một tay nhưng nắm, bộ ngực ở bạn cùng lứa tuổi trung đã xem như phát dục quá mức. Ở xứng với nàng kia đáng yêu mỹ lệ, tư dung, thập phần nói, Vũ Băng Thiền có thể đánh tới 8 phần, dư lại nhị phân, lưu trữ về sau, Vũ Băng Thiền hiện tại tất, thế nhưng mới 16 tuổi, tương lai còn sẽ lớn lên, đến lúc đó hội trưởng thành loại nào bộ dáng, điểm này vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng đấy tại đây, tương lai chỉ biết so hiện tại càng thêm mỹ lệ động lòng người. Vũ Băng Thiền tự hồ hạ quyết tâm, nàng buông ra che lấp tư mật bộ vị đôi tay, nhấc chân triều Tần Thiên đi đến, nàng, ngồi ở Tần Thiên trên đùi, đem nàng kia mỹ diệu thân hình không hề che lấp hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, thỉnh công tử thương tiếc, Tần Thiên một tay đáp ở Vũ Băng Thiền eo nhỏ thượng, thịt cùng thịt chi gian không bị ngăn trở cách tiếp xúc, làm Vũ Băng Thiền thân thể mềm mại. Chấn động, Tần Thiên một bên dùng tay vuốt ve Vũ Băng Thiền tế hoặc trắng nõn da thịt, một bàn tay khơi màu nàng cầm, nói, nhìn không ra tới ngươi còn rất lớn mật, ở trước mặt ta cởi sạch quần áo, sẽ không sợ ta đem ngươi ăn. Vũ Băng Thiền nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại dựa vào Tần Thiên trên người ta có tuyển sao? Ha ha ha, không sai, ngươi không lựa chọn, ta Tần Thiên coi trọng nữ nhân. Chỉ có thể là thuộc về ta một người, bất quá ta người này cũng không phải như vậy không nói tình cảm, ngươi cho ta thị nữ, ta làm ngươi tuyển hạng nhất. Vũ Băng Thiền nghi hoặc nhìn Tần Thiên, nói tuyển cái gì? Tần Thiên cười hắc hắc, bàn tay chảy xuống ấn ở nàng ngực thượng, nói ở sống lại ngươi mẫu thân cùng ngươi tiểu, tình nhân lâm phàm chi gian tuyển một cái, nghe được lời này. Vũ Băng Thiền sắc mặt nháy mắt cứng đờ, vội vàng nói công tử. Ta cùng với kia lâm phàm chỉ là. Anh. Công tử không cần, nơi đó thực mẫn cảm. Tần Thiên Nhị chỉ đùa bỡn nàng đầu vú, nói lúc trước không có nghênh đón ta người chính là hắn đi. Ta hỏi thăm, một chút, ngươi giống như cùng hắn quan hệ thực không bình thường a, cho nên ngươi muốn từ bỏ sống lại ngươi mẫu thân. Tới giữ được ngươi vị này, tiểu tình lang sao? Đương nhiên này đó đều là Tần Thiên chính mình nói bừa, hắn mới vừa hạ giới mới 2 ngày, tự nhiên sẽ không biết này đó, này không, quá là căn cứ hệ thống nhắc nhở tiến hành một ít suy đoán mà thôi, bất quá xem Vũ Băng Thiền biểu tình, xem ra là hắn đoán đối, vai chính đều là một ít thực kỳ lạ người, đặc biệt là người xuyên Việt. Bọn họ sẽ cho rằng chính mình trời sinh cao nhân nhất đẳng, những người khác bất quá là một ít dân bản xứ mà thôi, có được bàn tay và người xuyên Việt vai chính. Sẽ đến bái kiến nghênh đón một vị dân bản xứ, nếu là thật sự tới, vậy không gọi vai chính sao, tổng muốn làm một chút đặc thù, Vũ Băng Thiền cũng không hạ suy nghĩ vì cái gì Tần Thiên sẽ biết nàng cùng lâm phàm sự. Này ở thánh địa nội đều không người biết hiểu, nhưng này đó đều đã không quan trọng, Vũ Băng Thiền sốt ruột bắt lấy Tần Thiên, manh manh mắt to tràn ngập khát vọng cùng kích động công tử, ngươi vừa mới, là nói có thể sống lại mẫu thân của ta phải không? Ta không nghe lầm đi. Tần Thiên cười cười, không sao cả nói sống lại một người nhưng thật ra rất khó khăn, bất quá ta không đoán sai nói. Mẫu thân ngươi không phải người đi. Tiểu Hồ Ly, Vũ Băng Thiền trong lòng phi thường khiếp sợ, thật giống như trong thiên địa sở hữu sự đều không thể giấu giếm được Tần Thiên giống nhau, ngươi như thế nào sẽ biết, trên người của ngươi này cổ nhàn nhạt yêu khí, nhưng giấu không được ta, còn có ngươi cởi sạch quần áo sau, thân thể còn sẽ phát ra, một loại nói chuyện hương khí. Này hương khí còn có chứa mị hoặc cùng tráng dương tác dụng, nếu là bình thường nam nhân nghe thấy, chỉ biết thú tính, quá độ, càng đánh càng hăng, cuối cùng tinh tẩn nhân vong mà chết, nhưng trên người của ngươi hương khí lại không có như vậy lợi hại, nghĩ đến ngươi, chỉ là cái nửa yêu, không đoán sai nói, kết hợp những đặc trưng này, mẫu thân ngươi là cửu vĩ mị hồ đi. Vũ Băng Thiền che miệng, không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiên, hắn chỉ là nghe thấy chính mình trên người hương khí sẽ biết, nhiều chuyện như vậy. Tần Thiên cười, đây là giáo dục hoàn cảnh chênh lệch, ở đại ngàn đạo vực, cường đại thế lực đạo thống bồi dưỡng truyền nhân, cũng không phải là chỉ cần chỉ có thực lực cùng thiên phú, còn muốn từ tâm tính, tri thức. Tính cách chờ nhiều phương diện bồi dưỡng, đều là muốn đại biểu chính mình phía sau thế lực, thả ra một cái uổng có thực lực, lại không hiểu lễ nghĩa, không biết cổ văn, kẻ lỗ mãng, Như vậy thả ra còn không phải là ở làm người chê cười sao? Cho nên thân là nhị gia đỉnh cấp thế lực truyền nhân, Tần Thiên khi còn nhỏ học tập tri thức, không phải hạ giới người có thể tưởng tượng được đến. Ngươi quá lợi hại, dường như chuyện gì đều không thể gạt được ngươi giống nhau. Vũ Băng Thiền trong lòng bắt đầu đối Tần Thiên sùng bái khởi. Tới, thử nghĩ nàng vốn chính là một năm hoa thiếu nữ, kia có thiếu nữ không tư xuân, Tần Thiên nhân soái, nhiều kim, thực lực cường, thận trọng, quan trọng nhất chính là, kia khủng bố bối cảnh, thỏa thỏa cao phú. Soái, giờ khắc này Vũ Băng Thiền thậm chí cảm thấy nếu có thể đương công tử thị nữ, cũng không thế nào hố cự, như vậy tựa hồ cũng, không tồi, cầu công tử, đem ta mẫu thân sống lại đi, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân, ta. Ta nguyện cả đời hầu hạ công tử, kia Lâm Phàm chẳng qua là ta sư đệ mà thôi, phía trước từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, nhưng ta cũng không có cùng hắn phát sinh cái. Sao, ta? Ta còn là tấm thân xử nữ, hắn liền ta ngón tay đều không có chạm qua, công tử thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ở mẫu thân cùng Lâm Phàm chi gian, Vũ Băng Thiền vẫn là tuyển trướng người trước, ấn hiện tại thời gian tuyến, nàng cùng Lâm Phàm chỉ là tới rồi cho nhau cố ý mà thôi. Xa xa không tới đến chết không phai nông nổi, Lâm Phàm trong lòng nàng cũng sẽ không có nhiều trọng. Phân lượng, đinh đất nữ chủ Vũ Băng Thiền cùng vai chính Lâm Phàm nhân duyên, 150 điểm, trước mắt cùng vai chính quan hệ, người qua đường, đinh, ký chủ thành công chia rẽ nam nữ vai chính, khen thưởng 5.000 vai ác giá trị, đinh, nữ chủ luân hãm giá trị 20, hiện luân hãm giá trị 50, luân hãm giá trị đạt tới 90 ký chủ có thể chiếm hữu nữ chủ, luân hãm. Giá trị đạt tới 100. Nữ chủ đem vĩnh viễn thần phục, cùng vai chính giống nhau, này đó nữ chính cũng là có bảo hộ, không thể ngạnh thường, nhưng mặt khác quá mức hành vi lại không chịu bảo hộ, tựa như hiện tại thân là nữ chủ Vũ Băng Thiền không phiến lũ ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, còn bị Tần Thiên khiêu khích vuốt ve, đều không có sự giống nhau, ở hơn nửa thế giới ý chí chiếu cố. Mỗi cái nữ chủ đều có siêu cao luân hãm trị sự kiện, chỉ cần xong thành trên cơ bản đem có thể thao thượng, Tần Thiên đôi tay bắt đầu lớn mật lên, ở Vũ Băng Thiền tư mật bộ vị triển lãm chỉ pháp, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi phía trước sự ta mặc kệ, nhưng ngươi hiện tại là thuộc về ta, ngươi minh bạch sao? Ân, ta đã biết, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân của ta. Ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi, cái này giao dịch ta kế tiếp, mỹ nhân nên hảo hảo che chở, mạnh mẽ đùa bẩn liền quá tàn bạo thiên vật, mỹ nhân sao? Đáng giá ta phí chút thời gian, công tử ngươi. Bị Tần Thiên một ngụm một cái mỹ nhân kêu, Vũ Băng Thiền trên mặt tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nội tâm lại, thập phần cao hứng, Tần Thiên nâng nàng mông, đứng lên, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Đem quần áo của mình cởi, khoác ở, Vũ Băng Thiền trên người, Tần Thiên nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, nói chờ sống lại mẫu thân ngươi, ta ở tới hưởng thụ ngươi, này tiểu mỹ nhân, hiện tại liền trước buông tha ngươi, Vũ Băng Thiền ngốc ngốc nhìn hắn. Ở nàng bị thiên kiếm thánh địa thánh chủ triệu kiến thời điểm, nàng cũng đã biết chính mình, hôm nay phải vì thánh địa hy sinh. Nhìn thấy Tần Thiên hậu, hắn lại háo sắc lại bá đạo, nàng đối chính mình tư sắc rất có tin tưởng, vốn đã kinh chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sẽ vì nàng mà nhẫn nại, đây là ở bận tâm nàng cảm thụ sao, trong miệng lời nói thực bá đạo, nhưng lại rất sẽ vì người suy nghĩ đâu, Vũ Băng Thiền hiện tại nhìn về phía Tần Thiên, đã không có. Phía trước kháng cự cùng ai oán. Đa tạ công tử Vũ Băng Thiền cảm tạ nói, đinh, nữ chủ luân hãm giá trị 20, hiện luân hãm giá trị 70, nghe được nhắc nhở Tần Thiên mày một chọn, 70 luân hãm giá trị, nói không chừng có thể làm một ít hảo ngoạn sự, hắn hắc hắc một, cười, đôi tay ấn ở Vũ Băng Thiền hai bờ vai, cười nói ta hôm nay không cần ngươi, nhưng chúng ta tới làm một ít thú vị sự đi, thú vị sự. Vũ Băng Thiền nghi hoặc nhìn Tần Thiên, không biết hắn chỉ thú vị sự là cái gì, Tần Thiên đối với Vũ Băng Thiền lỗ tai nói vài câu sau, liền đem Vũ Băng Thiền ấn ở chính mình dưới hán, Vũ Băng Thiền, cũng không có phản kháng, theo Tần Thiên liền quỳ gối Tần Thiên trước mặt, Vũ Băng Thiền trên mặt tú hồng một mảnh, vừa mới Tần Thiên theo như lời sự, nàng tưởng cũng không dám tưởng, này cũng quá mắc cỡ, nàng duỗi tay đem Tần Thiên quần cởi. Nàng tay nhỏ che miệng giật mình nhìn trước mắt cự vật, nàng vươn ra tay ngọc chậm rãi sờ soạn đi lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, lo lắng nói công tử, lớn như vậy, một cây, ta miệng không đủ đại, phóng không đi vào. Tần Thiên vuốt mái tóc của nàng, nói ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ta tới giáo ngươi, ngươi trước dùng đầu lưỡi liếm, làm, côn thịt dính đầy nước miếng. Vũ Băng Thiền gật gật đầu, vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, sợ chính mình làm không đúng, có chút chột dạ, nhìn Tần Thiên, hỏi là như thế này sao? Tần Thiên tỏ vẻ cổ vũ gật gật đầu, nói cứ như vậy, không cần thẹn thùng, ta tới giáo ngươi, ân Vũ Băng Thiền này vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trừ bỏ ngượng ngùng ngoại nàng còn có một chút chờ mong cùng, tò mò, ta nên làm như thế nào? Ngươi trước dùng nước miếng đem côn thịt bôi trơn một chút, là như thế này sao? Vũ Băng Thiền ở trong miệng ùng ục vài cái, sau đó hé miệng nước bọt theo nàng đầu lưỡi tích, dừng ở côn thịt, đôi tay ở bôi đều đều, làm thực hảo, ngươi rất có thiên phú, kế tiếp thử ngậm lấy quy đầu. Đầu lưỡi muốn ở trong miệng linh hoạt vận dụng, ngẫu nhiên còn có thể dùng đầu lưỡi khoan thành động, ân, không sai chính là như vậy, đôi tay cũng đừng nhàn rỗi, một bàn tay vuốt ve thân gậy, vẫn luôn tay mát xa ngọc túi, theo Tần Thiên dạy dỗ, Vũ Băng Thiền càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng đầu nhập, tuy rằng còn không có biện pháp toàn bộ nuốt, đi vào, nhưng cũng có thể nuốt vào 1/3. Có thể là có được cửu vĩ mị hồ huyết thống, Vũ Băng Thiền hiện giờ trạng thái thực ngày thường hoàn toàn không giống nhau, hiện giờ, nàng, không chỉ có đáng yêu, còn nhiều một ít vũ mị quyến rũ, rất nhiều đồ vật chỉ cần Tần Thiên hơi chút chỉ điểm, Vũ Băng Thiền là có thể, suy một ra ba, thuộc dùng các loại kỹ xảo, giống như là bản năng giống nhau, Tần Thiên đã suy nghĩ. Thân là nửa yêu Vũ Băng Thiền chỉ có một nửa cửu vĩ mị hồ huyết thống, liền như vậy tao, muốn, là nàng mẹ, kia đầu thuần huyết cửu vĩ mị hồ, không biết chơi lên là cái gì tư vị, Tần Thiên toát ra cái tà ác niệm, đầu, mẹ con tựa hồ cũng không tồi, liền ở Tần Thiên tận hứng, Vũ Băng Thiền tiến vào trạng thái là lúc, ở Thiên Kiếm Thánh Địa một chỗ hẻo lánh trong một góc đi ra. Một vị thiếu niên diện mạo thường thường vô kỳ, nhưng ánh mắt thâm thúy, sáng ngời. Lâm Phàm hoạt động một chút gân cốt, cảm nhận được trong cơ thể, linh lực, hắn vừa lòng cười cười, đã luyện khí cảnh cửu trọng, thực mau là có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, đến lúc đó là có thể đuổi theo Băng Thiền sư tỷ. Lâm Phàm nhớ tới Vũ Băng Thiền kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt dáng người trong lòng liền chấn động khô nóng. Hắn không xuyên qua trước, kia thấy, quá như vậy mỹ nữ, này so với kia chút AV con hát, cái gì minh tinh đều phải cường quá nhiều, không nghĩ tới xuyên qua sau. Chính mình chẳng những bàn tay vàng ngưu bức, còn có như vậy một vị mỹ nhân sư tỷ cùng hắn có ái muội, ngẫm lại liền kích động, Lâm Phàm khắp nơi nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nói như thế nào không thấy Băng Thiền sư tỷ. Không phải nói tốt muốn tới chúc mừng, ta xuất quan sao? Bất quá Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, khả năng Vũ Băng Thiền có một số việc trì hoãn đi, nhưng hắn đã chờ không nổi nữa, muốn nhanh lên nhìn thấy Vũ Băng Thiền. Lúc này đây nói như thế nào cũng muốn dắt tay Lâm Phàm âm thầm hạ quyết tâm, Lâm Phàm hướng Vũ Băng Thiền nơi đi đến, đúng lúc này hắn nghe được có hai tên đệ tử ở thảo luận cái gì. Mới đầu Lâm, Phàm còn không thèm để ý, nhưng hắn lại nghe tới rồi Vũ Băng Thiền tên, liền tò mò để sát vào nghe xong một chút, đệ tử giáp, ngươi biết không? Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Nữ, từ buổi sáng vào công tử trong phòng liền không ra, đã tới. Đệ tử ất, việc này ta cũng biết. Lúc ấy ta còn ở hiện trường đâu, ta tận mắt nhìn thấy thánh chủ đem thánh nữ đưa đến công. Bầu nhụy giang, đệ tử giáp, đều đi vào lâu như vậy, nói vậy nên làm đều làm đi. Thật là hâm mộ a, đệ tử ất, chính là, không có biện pháp a, ai kêu nhân gia là thượng giới xuống dưới công tử đâu, lại nói, thánh nữ có thể bị, công tử coi trọng đó là nàng tạo hóa, đến lúc đó nói không chừng công tử cao hứng. Ta Thiên Kiếm Thánh Địa nhất thống thiên thương giới cũng không phải. Không thể nào, đệ tử giáp, liền nói nhân gia là thượng giới công tử, chính là không bình thường, này đều mấy cái canh giờ đi. Còn không có ra, tới, thật là lợi hại, các ngươi đang nói cái gì? Băng Thiền sư tỷ bị đưa đến trong phòng người khác. Lâm Phàm một phen về phía trước, đem tên kia đệ tử lãnh lên, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, giống như một con thị huyết, hung thú. Tên kia đệ tử nhất thời bị Lâm Phàm cấp dọa tới rồi, run rẩy nói thiên chân vạn xác, là thánh chủ tự mình đưa qua đi. Bọn họ ở nơi nào? Lâm Phàm rít gào nói, bên kia. Tên kia đệ tử chỉ một phương hướng, Lâm Phàm nội tâm đã sắp hỏng mất, chính mình chẳng qua là bế quan mấy ngày mà thôi, chính mình nữ nhân như thế nào, đã bị đưa đến người khác trong phòng. Còn ở bên trong đãi mấy cái canh giờ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên đầu xanh mượt. Phòng nội, Vũ Băng Thiền đem côn thịt từ trong miệng hoạt ra, nàng ngửa đầu, hé miệng, nàng trong miệng đã bị tinh, dịch lấp đầy, nàng cứ như vậy đối với Tần Thiên triển lãm nàng thành tích, đang đợi Tần Thiên mệnh lệnh, nuốt vào, lộc cộc Vũ Băng Thiền ngửa đầu, đem trong miệng tinh dịch tất cả nuốt vào trong bụng. Nàng lại một lần há mồm, giống Tần Thiên triển lãm trống trơn miệng, Tần Thiên vừa lòng sờ sờ nàng mặt, nói ngươi làm thực hảo, đa tạ công tử khích lệ. Lúc này Vũ Băng Thiền, ở cửu vĩ mị hồ huyết mạch ảnh hưởng hạ, đã thay đổi một cái, đầy mặt dâm đãng sắc nữ, nàng lại một lần liếm đi lên Tần Thiên côn thịt, công tử, ngươi côn thịt hảo mỹ vị, mắng Lưu Băng Thiền. Như thế nào ăn đều ăn không đủ, nói xong lại một lần đem côn thịt nuốt như trong miệng, lúc này đây nàng đã có thể nuốt vào một nửa. Cửu vĩ mị hồ vốn chính là như thế, trong huyết mạch chảy xuôi dâm đảng, trời sinh dâm hoa đảng phụ, chỉ cần làm các nàng phát, tình, như vậy mặc kệ phía trước là cái dạng gì tính cách, đều sẽ biến thành khát cầu côn thịt sắc nữ, cửu vĩ mị hồ ở thượng giới đã tuyệt chủng. Cửu vĩ hồ thế giới vô biên rất nhiều, nhưng cửu vĩ mị hồ này một phân chi đã, kinh không tồn tại, các nàng trời sinh tự mang dâm huyết, làm các nàng bốn phía bị lừa bán đoạt lấy, bị bán đi đương nữ nô. Thời gian một lâu, liền ở cũng chưa từng thấy cửu vĩ mị hồ, cửu vĩ hồ nhất tộc đối cửu vĩ mị hồ cũng là khinh thường, cửu vĩ, hồ là cao quý, thánh thần, cường đại chủng tộc. Ra một cái cửu vĩ mị hồ loại này tất cả đều là dâm hoa đảng phụ chi nhánh, cũng làm cho bọn họ cảm giác được mất mặt, cho nên lúc trước cửu vĩ mị hồ bị bốn phía đoạt sát, bọn họ cũng không có quản, giống Vũ Băng Thiền loại này có được cửu vĩ mị hồ huyết mạch cùng mẫu thân của nàng. Nhưng đều là hy hữu hóa, nói không chừng đây là, toàn thế giới cuối cùng nhị chỉ cửu vĩ mị hồ. Vũ Băng Thiền phun ra côn thịt, đem mặt đặt ở côn thịt thượng cọ sát, lộ ra si ngốc tươi cười, công tử côn thịt, lại đại lại ăn ngon, Băng Thiền rất thích. Ngô hảo mỹ vị. Vương Bát Đảng, mau đem Băng Thiền sư tỷ cấp thả. Đúng lúc này ngoài phòng truyền đến chấn động trống giận, sau đó liền nghe được từng đợt tiếng đánh nhau, nghe thế gầm lên giận dữ. Vũ Băng Thiền kiều khu nhất chấn. Trên mặt kia cổ si thái cùng dục vọng trở thành hư không, nàng có chút, không biết làm sao ngồi xổm ngồi dưới đất, trên mặt biểu tình cũng là không dám tin tưởng kinh ngạc, thanh âm này, nàng rất quen thuộc, đây là Lâm Phàm thanh âm, là Lâm Phàm sư đệ tới cứu nàng sao? Nghĩ đến đây nàng, trong lòng ấm áp, nhưng theo sau lại bắt đầu hoảng sợ lên, Lâm Phàm lúc này tới nháo sự trên cơ bản cùng chịu chết vô tình. Không, nhưng sẽ hại chết chính hắn. Còn sẽ làm nàng cùng Thiên Kiếm Thánh Địa đều lâm vào nguy cơ, quan trọng nhất chính là nếu là chọc Tần Thiên không cao, hưng, nàng mẫu thân liền không có sống lại cơ hội, lại nói, nàng hiện tại kia còn có tư cách ở đứng ở Lâm Phàm sư đệ bên người, nàng nhìn trước mắt côn thịt, nàng đã, không có đường rút lui, hưởng qua này cùng côn thịt. Liền giống như hút anh túc giống nhau, nàng đã trở về không được, trong cơ thể, cửu vĩ mị hồ huyết mạch cũng bị kích phát rồi ra tới. Vũ Băng Thiền khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, nàng tiếp tục đỡ côn thịt, nuốt vào trong miệng, liền bắt đầu vùi đầu khổ làm, lên, Tần Thiên lộ ra một tia tà cười, đem côn thịt từ Vũ Băng Thiền trong miệng lui ra tới, nói cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu có thể làm hắn rời đi, ta liền không thương tổn hắn, đa tạ công tử đại nhân có đại lượng, ta đi theo Lâm Phàm sư để giải thích một chút, ta tưởng hắn sẽ lý giải. Vũ Băng Thiền lau lau nước mắt nói, nói liền phải đi mặc quần áo. Nhưng lại bị Tần Thiên giữ chặt, nói cứ như vậy đi ra ngoài, Vũ Băng Thiền sắc mặt trắng nhợt, nàng hiện tại cả người đều lộn xộn. Trên người chỉ khoác một kiện Tần Thiên áo ngoài, trung môn mở ra, cảnh xuân khó có thể che đậy, ngươi không như vậy như thế nào làm hắn hết hy vọng. Ngươi không cho hắn hết hy vọng, ta khiến cho hắn chết, đừng. Ta đi, ta đây liền đi. Vũ Băng Thiền vội vàng đứng lên, thoáng sửa sang lại một chút, đôi tay cầm quần áo, gắt gao bọc. Để tránh cảnh xuân chợt tiết mà bên ngoài đã đánh nhau rồi. Lâm Phàm giống như điên rồi giống nhau, trực tiếp lớn đi lên, cùng tại đây chờ đợi đệ tử đánh vào cùng nhau. Lâm Phàm lúc này bùng nổ sức chiến đấu, làm những đệ tử khác kinh hãi. Lâm Phàm ngày thường ở thánh địa không có tiếng tăm gì, không chịu coi trọng, nhưng không nghĩ tới hắn che giấu sâu như vậy. Lâm Phàm nhất kiếm đem hai gã đệ tử quét khai, lập tức phòng nghỉ gian phóng đi. Một người đệ tử vội vàng kêu lên Lâm Phàm, ngươi điên rồi, mau cút cho ta trở về, tu hảo va chạm công tử. Liền ở Lâm Phàm muốn vọt vào đi thời điểm, cửa phòng mở ra, Lâm Phàm thấy Vũ Băng Thiền đi ra, trong lòng một tùng, vội vàng hỏi Băng Thiền sư tỷ, ngươi không có việc gì? Lâm Phàm ngốc ngốc nhìn đi ra Vũ Băng Thiền, quan tâm lời nói nói một nửa liền tạp ở trong cổ họng. Này, khi Vũ Băng Thiền sợi tóc hỗn độn, sắc mặt mặt hồng hào, trên người còn bọc một kiện nam nhân quần áo, để cho Lâm Phàm hộc máu, sự, hắn còn ở Vũ Băng Thiền khóe miệng phát hiện một cây uốn lượn lông tóc, Lâm Phàm lúc này toàn thân đều đang run rẩy, đây chính là hắn liên thủ đều không có sờ qua nữ thần A. Hiện giờ lại bị người tiệp, đủ dành trước, này có thể nào làm hắn không khí? Kia hỗn đản đối với ngươi làm cái gì? Nhìn đến Lâm Phàm như vậy bộ dáng, Vũ Băng Thiền trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng cùng Lâm Phàm chi gian là, không có khả năng, xem ở phía trước hai người tình phân thượng, tận lực giữ được hắn mệnh đi. Lâm Phàm sư đệ, ngươi còn mời trở về đi, công tử không đối ta làm cái gì, này đó đều là ta tự nguyện, ngươi đang nói cái gì a? Nhất định là tên hỗn đản kia cưỡng bách ngươi chính là đi. Không có việc gì có ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi, thế nào, ta hiện tại liền đi đem hắn cấp giết, nói xong Lâm Phàm liền phải rút kiếm hướng phòng trong đi, Vũ Băng Thiền thấy vậy vội vàng đem Lâm Phàm ngăn lại. Tại đây nói đến Lâm Phàm, sư đệ, thỉnh không cần tự lầm, ngươi hiện tại rời đi, công tử còn sẽ không trách tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn cản ta? Liền bởi vì hắn là thượng giới xuống dưới đại nhân vật. Khó được ngươi cũng muốn Phàn Long phụ, phượng, hưởng kia vinh hoa phú quý, không tiếc bán đứng chính mình trinh tiết. Lâm Phàm càng nói càng kích động, hắn chính là người xuyên Việt là có được bàn tay và người xuyên Việt. Theo lý thuyết hắn mới là cái này, thế giới vai chính nữ nhân như thế nào sẽ làm người khác cấp làm bẩn. Lâm Phàm sư đệ, ngươi hiểu lầm Vũ Băng Thiền muốn giải thích, đồng thời đối mặt Lâm Phàm kia hùng hổ dọa người lời nói, trong lòng cũng tràn ngập ủy khuất, nàng vì thánh địa tương lai, vì sống lại mẫu thân, vì giữ được Lâm Phàm mệnh, mới, như vậy làm tiện chính mình. Đảm đương tần thiên thị nữ, nàng vì mọi người, duy độc không có vì nàng chính mình, vậy ngươi liền tránh ra. Lâm Phàm tại đây quát, Vũ Băng Thiền nhìn Lâm Phàm, trong lòng ủy khuất không biết nên tìm ai kể rõ, nàng lắc lắc đầu, kiên định nói, Lâm Phàm, công tử là ta thiên kiếm thánh địa khách quý, này không phải ngươi làm càn địa phương, nhanh lên trở về. Ta cùng ngươi chi? Giang chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi, ta hiện tại đã là công tử thị nữ, thỉnh ngươi không cần lại đến, Vũ Băng Thiền. Mệt ta còn đem ngươi trở thành thanh cao, không màng danh lợi người, không nghĩ tới ngươi cũng là một kẻ xảo trá, kỹ nữ, bất quá chính là một cái có chút thân phận công tử ca, khiến cho ngươi nguyên hình tất lộ, sớm biết rằng ngươi là loại này kỹ nữ. Ta nên đem ngươi cưỡng gian, dù sao ngươi chỉ cần là cái nam nhân đều hành, đúng không? Ha ha ha, Lâm Phàm đã không ở băn khoăn như vậy nhiều, nấu chín vịt đến bên miệng bay, thân là người xuyên Việt cảm giác về sự ưu việt, làm hắn coi rẻ mọi người, nữ nhân nên về hắn, tông môn gia tộc nên phải đối hắn vô tư phụng hiến, cho nên đến bí, bảo đều là của hắn, cho nên chỗ tốt cũng là của hắn. Hắn là người xuyên Việt, hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng hôm nay làm hắn vô, pháp tiếp thu, hắn nữ nhân bị người khác đoạt đi rồi, nghe được Lâm Phàm như vậy vũ nhục nàng, Vũ Băng Thiền sắc mặt lạnh lùng, nàng tốt xấu cũng là thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thân phận, cũng là tôn quý vô cùng, từ nhỏ đến lớn, nàng kia chịu quá loại này khí, ngay cả tần thiên cũng chưa như vậy nhục mạ quá nàng. Nàng một phen hảo tâm, ngược lại thành hảo tâm đương lòng lang dạ thú, hiện tại ngẫm lại Lâm Phàm kỳ thật cũng không thật tốt, như vậy một, so tần thiên trừ bỏ bá đạo một chút, háo sắc nhất định mặt khác nơi nào đều so Lâm Phàm cường quá nhiều, Vũ Băng Thiền đầy mặt sương lạnh, ngữ khí cũng bắt đầu lạnh băng lên Lâm Phàm, cuối cùng một lần cảnh cáo, rời đi nơi này. Vũ Băng Thiền, ngươi, Lâm Phàm khí nói không ra lời, hắn kiếm chỉ Vũ Băng Thiền, hướng tới nàng phía sau phòng ốc kêu lên ngươi không phải thượng giới đại nhân vật sao? Khó được liền sẽ, tránh ở nữ nhân mặt sau. Là cái nam nhân nói liền ra tới cùng ta quyết vừa chết đấu. Lâm Phàm tâm kỳ thật phi thường khinh thường, cái này việc làm thượng giới công tử, một cái chỉ biết tránh ở nữ nhân mặt sau. Không dám ra tới túng hóa, ở thượng giới hơn phân nửa cũng chính là cái không có gì thực lực ăn chơi trác táng thiếu gia mà thôi, nghe được Lâm Phàm nói, Vũ Băng Thiền sắc mặt biến đổi, nàng cũng không phải ở lo lắng Lâm Phàm, mà là sợ Lâm Phàm chọc công. Tử không vui, nga, có điểm ý tứ, ngươi là tưởng khiêu chiến ta. Tần Thiên chậm rãi đi ra, quá yếu Tần Thiên lắc lắc đầu. Đi vào Vũ Băng Thiền bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, Lâm Phàm nhìn đến Vũ Băng Thiền không có một tia phản kháng, trong lòng cuối cùng kỳ vọng cũng không có, nàng hắn hai mắt đỏ bừng xem, bọn họ, nói các ngươi này đối cẩu nam nữ, ta muốn các ngươi chết. Hừ, ồn ào. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, một cổ như trời sập đất lún khủng bố uy áp triều Lâm Phàm áp đi. Lâm Phàm liền một tức đều không có kiên trì, trực tiếp bị áp đoạn hai chân, trấn áp ở trên mặt đất, cho nên đệ tử cũng đều cảm thụ, đến này khủng bố uy áp, sôi nổi thoát đi, nhất chấn động vẫn là Vũ Băng Thiền, hắn liền ở Tần Thiên trong lòng ngực, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ cường đại đến không thể, ngăn cản uy áp, quá khủng bố, uy áp tan đi sao. Lâm Phàm liền giống như một cái chết cẩu tê liệt trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó hiểu, vì cái gì hắn như vậy cường. Thỉnh công tử thứ tội, lúc này Thiên Kiếm Thánh Chủ vội vàng đi vào Tần Thiên trước mặt, cáo tội, kỳ thật hắn đã sớm tới, nhìn đến Lâm Phàm cũng dám ở chỗ này nháo sự, nếu không phải không dám giọng khách ác giọng chủ, đoạt. Công tử nổi bật, hắn đều tưởng một cái tát chụp chết Lâm Phàm, các ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa chính là như vậy đãi khách. Xem ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không tồn tại tất yếu Tần Thiên mấy, câu nói liền đem Thiên Kiếm Thánh Địa phán ngày chết. Thiên Kiếm Thánh Địa nghe xong hai chân mềm nhũn, vội vàng khẩn cầu nói thỉnh công tử thứ tội, đại nhân có đại lượng. Đây là cái ý, ngoại, ta sẽ xử lý tốt, công tử lại cho ta Thiên Kiếm Thánh Địa một cái cơ hội, nói xong hắn còn một cái kính triều Vũ Băng Thiền đưa mắt ra hiệu, Vũ Băng Thiền gật đầu bất đắc dĩ, bám vào Tần Thiên trong lòng ngực, khẩn cầu nói công tử, chuyện này chung quy là ta, cùng Lâm Phàm nháo ra tới, cùng Thiên Kiếm Thánh Địa không quan hệ. Ngươi liền buông tha bọn họ đi. Buông tha Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không phải không được, bất quá đợi lát nữa. Tần Thiên ở Vũ Băng Thiền bên tai nhẹ giọng nói một câu, làm cho Vũ Băng Thiền khuôn mặt nhỏ nháy mắt ửng đỏ lên, đồng thời còn có một chút chờ mong. Băng Thiền hết thảy đều nghe công tử. Lâm Phàm nhìn Vũ Băng Thiền cùng Tần Thiên ở kia nói lặng lẽ lời nói, Vũ Băng Thiền một cái kính hướng Tần Thiên trong lòng ngực toản. Tần Thiên tay cũng không thành thật ở Vũ Băng Thiền trên người du tẩu. Hắn đã kêu cái nào hận a, Tần Thiên vừa lòng cười, ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, liền phải trở về. Lúc này Thiên Kiếm Thánh Chủ vội vàng nói đến công, tử, này Lâm Phàm ngươi tưởng như thế nào xử trí. Tần Thiên dừng lại bước chân, đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Băng Thiền, nói ngươi tới quyết định. Vũ Băng Thiền nhìn thoáng qua Tần Thiên, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Lâm Phàm, nàng hơi hơi lắc đầu, lộ ra một ti tươi cười nói công tử tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Băng Thiền nghe công tử, vậy nhốt lại đi. Tần Thiên tùy ý nói, Lâm Phàm nhìn một lần nữa đóng lại cửa phòng, trong lòng hận, đã đạt tới tẩu hỏa nhập ma nông nổi, ta muốn các ngươi chết. Ta muốn các ngươi chết. Thiên Kiếm Thánh Chủ mày nhăn lại. Hắn không biết vì cái gì Tần Thiên không giết Lâm Phàm, nhưng hắn cũng không dám trái với Tần Thiên, mệnh lệnh, phân phó nói đem Lâm Phàm ép vào tử lao. Chờ công tử xử lý. Thiên Kiếm Thánh Chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Vũ Băng Thiền rất thảo công tử niềm vui, bằng không này một nháo, bọn họ Thiên Kiếm Thánh, mà khả năng liền phải tại đây thiên thương giới xóa tên.